Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 17:17, đổi tiền tiêu vặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kể, món cải muối của Đường Âm thực sự ngon không thua gì những người làm món cải muối ở một quán ăn nhỏ. Tất nhiên, kỹ thuật này của Đường Âm đã được học ở nông thôn. Chu Phương đã sử dụng cô như một người giúp việc từ khi cô còn nhỏ. Và tất nhiên cô có thể làm mọi thứ. Vì vậy, đối với Đường Âm, làm một chút mù tạt như vậy thực sự không phải là một việc khó. Hơn nữa, củ cải của Đường Âm rất ngon. Lão phu nhân sau khi ăn xong cũng hết lời khen ngợi. Vội hỏi, Tiểu Âm, đây là phương pháp nấu ăn của chính con sao? Bà ơi, đây là điều mà dì Chu đã dạy cháu làm. Hả? Bà cụ sửng sốt một chút. Tại sao bà ấy lại dạy con làm mù tạt? Dì Chu nói rằng con là người hầu của bà ấy. Vì vậy đã dạy con cách làm mù tạt. Và con thường làm nó cho bà ấy ăn. Hừ, khuôn mặt bà cụ đột nhiên phủ đầy xương giá. Long Liên Hoa, giải thích cho tôi chuyện đang gì đã xảy ra. Không phải cô nói Tiểu Âm ở nhà họ Chu sống rất tốt. Còn Tiểu Âm thì sao? Chu Phương đã xem nó như người hầu. Mẹ, trong chuyện này hẳn là có hiểu lầm gì đó. Long Liên Hoa ngàn vạn lần muốn cắt ngang Đường Âm. Chu Phương nói với con rằng bà ấy thực sự tốt với Tiểu Âm. Chu Phương nói cho ngươi biết. Không phải nói chính mình đi xem sao? Nghe lời của Chu Phương sao? Ngươi cũng quá vô độ đúng không? Không phải, ta đi xem. Long Liên Hoa nhanh chóng phân minh. Ta đi xem, Tiểu Âm thật sự rất tốt. Tiểu Âm đã bị Chu Phương đối xử như một ni người hầu. Cô đã nói dối. Mẹ, con không có. Sao mẹ không nghĩ là Tiểu Âm nói dối? Vớ vẩn, bà lão đập đũa xuống bàn mắng Long Liên Hoa. Tiểu Âm biết làm mù tạt. Đây cũng là nói dối sao? Tôi vừa ăn cải này thấy rất ngon. Vì vậy Tiểu Âm không thể nói dối. Chính cô là người đã nói dối. Nghe được lời nói của bà, Long Liên Hoa đành phải nhìn về phía Đường Âm. Nói với Đường Âm, Tiểu Âm, nói thật đi, mẹ đến thăm cô ở nhà họ Chu phải không? Đường Âm đã có kế hoạch vào lúc này. Cố ý làm ra vẻ sợ hãi và nói. Đúng vậy, mẹ có đến nhà Chu để gặp con và đưa cho con 200 tệ. Mẹ tốt với con. Chính dì Chu đã giả vờ như đối xử tốt với con trước mặt mẹ. Mẹ rất tốt với con. Lúc đầu, Long Liên Hoa còn tưởng rằng Đường Âm muốn cứu bà một lần. Nhưng khi nghe Đường Âm nói 200 tệ, trong lòng cô liền hiểu Đường Âm đang muốn khiến cô lâm vào tình thế khó xử. Chắc chắn, sau khi nghe xong, bà cụ rất tức giận nói. Cô hiếm khi đến gặp Tiểu Âm một lần, cho dù bị Chu Phương lừa, nhưng cô không thể chỉ đưa 200 tệ. Long Liên Hoa thật sự rất ghét Đường Âm, nhưng khi Đường Âm nói vừa rồi, vẻ mặt của lão phu nhân cuối cùng cũng dịu đi một chút. Rốt cuộc, Đường Âm chỉ nói như vậy, dù sao trách nhiệm trong lòng Long Liên Hoa đã bị đẩy sạch. Tất cả đều đổ lên đầu Chu Phương, nhưng mà chuyện 200 tệ này xem ra đối với lão phu nhân thật sự khó xử. Dù sao cũng là nhị tiểu thư nhà họ Đường. Cho dù có cho ít đến đâu, cũng không nên chỉ có 200 tệ. Long Liên Hoa nghĩ lại rồi nói. Mẹ, con thừa nhận lúc đó con thực sự chỉ đưa cho Tiểu Âm 200 tệ. Tuy nhiên, con không ích kỷ, con đã coi Tiểu Âm như con đẻ của mình rồi. Tiểu Âm đang sống ở vùng nông thôn. Cả nhà trọ và chỗ ở đều ở nhà Chu. Con đã bị Chu Phương lừa dối. Con nghĩ Tiểu Âm có cuộc sống tốt ở nhà Chu. Không tệ hơn những người khác và không có mức tiêu dùng tốt trong làng. Ở những nơi có thể mua đồ ăn nhẹ chỉ với 50 xu. Thậm chí có một gói đồ ăn nhẹ với giá 1 xu. Con nghĩ rằng 200 tệ là đủ. Vì vậy con đã không đưa thêm. Nghe được lời nói của Long Liên Hoa, Vẻ mặt của lão phu nhân có phần dịu đi, nhưng trông bà vẫn còn tức giận, chỉ là không còn mạnh mẽ như trước. Long Liên Hoa thật sự cảm thấy đau đầu. Đường Âm này thật đúng là có biện pháp. Trong hoàn cảnh như vậy, Long Liên Hoa không còn cách nào khác là phải nói tiếp. Mẹ, con biết lúc đó con đã làm sai. Con nên đưa thêm tiền cho Tiểu Âm. Trách con không suy nghĩ lung tung. Long Liên Hoa nói xong, quay đầu lại nói với Đường Âm. Tiểu Âm, là mẹ không tốt, mẹ có lỗi với con. Tuy nhiên, con không thể trách mẹ được. Đó là người tên Chu Phương. Chính bà ấy đã nói dối mẹ. Mẹ, không sao, con biết rồi. Hơn nữa, bây giờ con chẳng phải là đang ở nhà họ Đường sao? Tiền tiêu vặt của con bây giờ cũng không kém chị bao nhiêu. Con khá bằng lòng. Lời nói của Đường Âm khiến cho Long Liên Hoa đột nhiên hơi bất ngờ. Đường Âm này lớn lên ở nông thôn. Nói không chừng cũng không có văn hóa. Chỉ nên biết một ít chữ. Không thì cũng học được từ con hổ bên cạnh cô ta. Bây giờ làm thế nào mà đột nhiên trở nên thông minh như vậy? Chắc chắn, bà cụ nắm được ý của Đường Âm. Nói, đúng vậy, nếu Tiểu Âm không nhắc tới chuyện này, tôi đã quên mất rồi. Vì lúc trước gia đình chúng ta đối xử với Tiểu Âm không tốt nên chúng ta đã cho con bé tiền ít như vậy. Vậy bây giờ bà sẽ cho con nhiều tiền tiêu vặt hơn. Coi như đền bù cho Tiểu Âm. Bắt đầu từ tháng sau, tiền tiêu vặt của Tiểu Âm và Tiểu Nhân đổi cho nhau. Tiểu Âm, hiện tại tiền tiêu vặt của cô là bao nhiêu? 3.000 tệ một tháng. Chà, bà già gật đầu. Tiền tiêu vặt của Tiểu Nhân là 30.000 nhân dân tệ một tháng. Kể từ sau, Tiểu Âm, con nhận được 30.000 nhân dân tệ một tháng. Tiểu Nhân, con nhận được 3.000 tệ một tháng. Cái gì? Con chỉ được 3.000 tệ tiền tiêu vặt một tháng. Tại sao? Đường Âm lập tức tỏ vẻ bất mãn. Làm sao? Không được. Được. Long Liên Hoa đối Đường Nhân trả lời. Tiểu Nhân, con là người lớn. Để cho em gái cũng không có việc gì. Bắt đầu từ tháng sau. Một tháng con sẽ nhận được 3.000 tệ tiền tiêu vặt. Nghe được lời nói của Long Liên Hoa, Đường Nhân thực sự tức giận. Bà nội của cô, ngay cả mẹ cô ta cũng không giúp cô ta nữa. Cô tức giận ném chiếc đũa xuống. Sau đó lên lầu thay quần áo rồi đi ra ngoài. Mộ Hàn, đừng khách sáo mà ăn đi. Anh cũng uống một chút với tôi. Nếu không tôi thực sự sẽ không vui. Đường Nhân nói với Mộ Hàn qua bàn. Vừa rồi vì tâm trạng không tốt nên cô ấy đã gọi Mộ Hàn ra ngoài uống rượu với cô ấy. Yo, bà cả của tôi, cô bị sao vậy? Ai trên trái đất này khiêu khích cô vậy? Còn ai nữa? Đương nhiên là Đường Âm chết tiệt kia, cách chương.